Chương 52. Nhện tinh nhả ra ngàn sợi tơ mỏng khiến người ta không tránh được, quấn quanh mãi mãi, sợi tơ chui vào trái tim, cuốn lấy tình cảm trong lòng, chậm rãi trêu chọc, quấy nhiễu hồ nước xuân. Đúng lúc động tình, anh bỗng nhiên dừng lại, kéo giãn chút khoảng cách rồi nhìn cô. Chú Cửng Niên không hiểu gì cả, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, ánh mắt mông lung lại có phần khẩn trương đối diện với anh. Thích không? Thích gì? Anh. Không thích. Cô nghiêng đầu. Vậy không hôn nữa. Anh ra vẻ buông tay. Chú Cẩn Niên giả vờ vui vẻ vỗ tay vài cái. Quả nhiên anh lại ôm lấy eo cô, thuận thế đẩy cô lên sofa rồi tiếp tục hôn. Đàn ông cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên, cắt ngang sự ngọt ngào trong căn phòng. Chú Cẩn Niên mới nhận ra hai người ôm hôn đã lâu. Cách lớp vải vóc, cô có thể cảm nhận được sự cứng rắn từ nơi nguy hiểm nào đó của anh. Anh bước vài bước đến bàn làm việc, ấn nút nghe nhưng lại không mở miệng. Vài giây sau, giọng nói thăm dò của Kỳ Kỳ vang lên. Nhiếp tổng ạ, mấy ngày tới anh có nhận tư vấn hẹn trước không ạ? Tôi đang lên trang web giúp anh. Không nhận, anh hung dữ từ chối. Có tiền không kiếm, thực sự không phải là ông chủ tốt. Chú Cẩn Niên sửa sang lại quần áo, đầy vẻ xem thường lên tiếng. Có các em là đủ rồi. Nhiếp Vũ Tranh làm ra vẻ địa chủ. Anh chỉ phụ trách giăng lưới rồi áp bức bóc lột các em thôi. Em tưởng nhận tin đều là nữ, không ngờ còn có cả nam. Chú Cẩn Niên bực mình rút tờ khăn giấy lau son dính bên môi Nhiếp Vũ Tranh. Hồ Ly Tinh cũng có nam, nhện tinh không thể có à? Nhiếp Vũ Tranh cực kỳ hứng thú nhìn chú Cẩn Niên, cười cũng không được, mắng cũng không xong, đôi mắt đen trong veo. Em kỳ thị giới tính. Anh bảo em đến văn phòng anh, chẳng lẽ để hiện nguyên hình à? Cô bất đắc dĩ hỏi. Ừ. Chú Cẩn Niên kinh ngạc, còn tưởng rằng anh sẽ bàn công việc. Không ngờ anh lại trả lời một chữ như vậy. Cô tiến lên, kéo tay áo Nhiếp Vũ Tranh, ngẩng đầu nhìn. Anh bảo em đến để làm chuyện này sao? Không đủ. Vậy anh lại sáp vào. Tiếp tục nhé. Anh lại có thể là người công tư không phân minh như vậy. Chú Cẩn Niên buông tay, trừng mắt nhìn anh. Em quyến rũ anh trước. Lúc nào chứ? Lúc anh nói anh nghe lại bản ghi âm của trâu anh. Chú Cửng Niên vỗ trán mình. Em nhìn anh với ánh mắt khâm phục. Anh nhìn nhầm kiểu gì mà cảm thấy em liếc mắt đưa tình với anh thế? Tâm trạng quyết định hoàn cảnh. Hai tay Nhiếp Vũ Tranh khoanh trước ngực, nửa dựa vào ghế sofa. Ánh mắt trêu chọc của em nhìn anh chằm chằm đến nỗi anh gần như muốn hạ quyết tâm sau này mỗi ngày đến làm việc đúng giờ. Đáng tiếc, câu phủ nhận của em đã khiến anh từ bỏ suy nghĩ này. Chú Cẩn Niên lắc đầu. Khoảng cách tạo ra cái đẹp. Đối với em, anh không làm được. Nghe xong, cô có phần vui sướng, không kìm được nở nụ cười, lại trừng mắt lườm anh một cái. Ai ngờ anh tiếp tục nói. Thế nên gần đây thẩm mỹ của anh không ổn, xấu đến thê thảm. Biên bản giao chiến với Nhiếp Vũ Tranh lại có thêm một sự thất bại. Chú Cẩn Niên giơ cờ trắng đầu hàng. Thấy anh thật sự không có chuyện gì muốn bàn giao, cô dở khóc dở cười mở cửa đi ra ngoài. Nhiếp Vũ Tranh nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô, sự dịu dàng trong đôi mắt không hề biến mất. Cô tựa như cái tên sa mạc cam tuyền, mang đến dòng suối trong lành, ập vào cuộc sống tràn ngập quyền uy và học thuật, nhưng vô cùng buồn tẻ của anh. Có lẽ người trong cuộc thì u mê, bất kể hai người thân mật gần gũi bao nhiêu, Nhiếp Vũ Tranh vẫn cảm thấy xa, khiến anh không để ý mà tới gần thêm chút nữa. Gia Cát Thiên Huệ vừa nghe điện thoại vừa bước ra từ văn phòng tổng giám đốc thương mại, nhìn thoáng qua Nhiếp Vũ Tranh, rồi dõi theo ánh mắt anh thì khá sửng sốt. Tiếp đó quay đầu lại nhìn Nhiếp Vũ Tranh bằng ánh mắt trêu ghẹo. Anh đáp lại bằng nụ cười mỉm. Chú Cẩn Niên ngồi trước máy tính duỗi lưng một cái. Buổi sáng không có khách, cô theo thói quen lên trang web của Sa Mạc Cam Tuyền giải đáp một số vấn đề và câu hỏi lung tung mà mấy cư dân mạng hỏi. Nhìn thấy câu hỏi về áp lực kỳ thi, cô bỗng nhớ tới kỳ thi cuối kỳ chắc là kết thúc rồi, mang theo lòng tò mò vào diễn đàn trường học cũ xem bài đăng trước kia của mình về dự đoán đề thi tâm lý logic học. Không ngờ nó đã trở thành bài viết rất hot, gần như được mọi người đẩy lên đầu. Cô vội vã mở ra xem, nhìn vài bình luận dưới cùng. Tất cả mọi người đều quỳ xuống gọi chủ bài viết là lão tăng quét rác sâu không lường được. Mặc dù nội dung đề thi có chỗ không khớp, nhưng hướng ra đề đều đúng như thế. Trước kia nửa tin nửa ngờ ôn thi dựa theo phương hướng mà người viết bài đưa ra thì đều nhận được số điểm khá ổn. Tất cả quỳ xuống cảm ơn. Sau đó bình luận dần chuyển hướng từ chuyện đề thi sang thân phận thật của người viết bài. Có người đoán đây là người mai phục trong sở nghiên cứu đề thi. Có người nghi ngờ trong tay cô nắm được nhược điểm của người ra đề. Nhưng cũng có người hỏi thăm được em gái Nhiếp Vũ Tranh đang học ở Đại học Chính pháp Đông Nam. Đến cuối cùng, mọi người đều nghiêng về hướng người viết bài này là Nhiếp Vũ Thiến. Thế nên sau đó có một ID mang tên là Nhiếp Vũ Thiến nhảy ra kêu gào oan uổng. Mọi người đều bắt đầu ồn ào cả lên. Chú Cẩn Niên đọc mà bật cười liên tục. Chú ý thấy một thí sinh chụp bức ảnh của đề thi. Đề bài là phân tích chữ viết, nhưng tài liệu thực tế được đưa ra không phải của Tiểu Chí hay những bạn cùng lứa tuổi khác như cô nghĩ, mà là của cô. Anh từng photocopy mấy trang ghi chép của cô. Khi ra đề thì quét chữ thành văn bản rồi lấy làm đề thi. Cô không khỏi đỡ trán, anh luôn bất ngờ suốt chiêu vô cùng tàn nhẫn. Một nghiên cứu sinh tham gia sửa bài chia sẻ điểm chính trong đáp án của đề thi. Chú Cẩn Niên cẩn thận tìm đề phân tích chữ viết kia, chỉ thấy người kia ghi chú rằng đề này do Nhiếp Vũ Tranh tự mình phê chữa. Điểm chính trong đáp án đề thi phân tích chữ viết: tính mạch lạc, tính nguyên tắc mạnh, coi trọng chuyện suy nghĩ chu đáo, gặp vấn đề thì rất bình tĩnh, hơn nữa có thói quen kiềm chế cảm xúc, cường điệu khoảng cách, không thích quá gần gũi với người khác, nhanh trí nhưng nóng lòng muốn tìm kiếm sự thành công, không đủ kiên nhẫn, kiên trì, bền bỉ, có một bộ mặt ngây thơ, trong lòng vẫn mãi là đứa trẻ. Chú Cửu Niên chống cằm, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, lấy di động, chụp trang web, gửi cho Nhiếp Vũ Tranh, sau đó nhắn. Anh nói em ngây thơ, em thấy anh mới là quỷ ngây thơ, thế mà lại phát động ít nhất 1.000 sinh viên phân tích em, sau đó nhận được vài người có đáp án tình cờ trùng hợp với mình. Thật sự không biết nên nói anh to gan lớn mật hay là không ngại học hỏi kẻ dưới nữa. Một lát sau, anh đáp. Chẳng qua anh chỉ gạt tình cảm sang một bên, khách quan đánh giá một người mà thôi. Được rồi, quả thật rất khách quan. Câu trả lời thứ hai của anh: không có gì trong sạch cả. Lại bị trêu chọc nữa, chú Cẩn Niên đấm ngực lắc đầu, bản thân như một con côn trùng bay vào tấm lưới lớn của nhện tinh, bị con yêu tinh này từng chút quấn chặt, cũng sắp hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng rồi. Tết Nguyên Đán đã đến, các hạng mục công tác ở Sa Mạc Cam Tuyền đều dừng lại. Nhiếp Vũ Tranh ở lại thành phố Băng, đồng thời chú ý đến việc điều trị cai nghiện của Kiều Di Đồng và tiếp đón bố mẹ đường xa đến với Nhiếp Vũ Thiến. Chú Cẩn Niên thì về thành phố Bình Lĩnh. Bình Lĩnh là một thành phố cấp huyện được bao quanh bởi các dãy núi, thuộc quyền quản lý của thành phố Duyên Phong ở phía bắc tỉnh Tây, nền kinh tế đứng thứ ba trong tỉnh. Trước kia, tàu hỏa đi tỉnh ít đều đi qua Bình Lĩnh. Nhà ga Bình Lĩnh trở thành nhà ga lớn nhất tỉnh Tây. Những năm gần đây, ngành công nghiệp Bình Lĩnh dần dần xuống dốc, dựa vào địa mạo đàng hà biến hóa kỳ lạ ở xung quanh và khai thác văn hóa quê cũ của các doanh nhân doanh gia mà ngành du lịch bỗng nổi lên. Quê nhà tuy tốt nhưng môi trường để phát triển quá nhỏ. Chú Cẩn Niên một lòng hướng ra bên ngoài, lên đại học bận rộn với bài vở và thực tập, số lần trở về rất ít. Nhưng mỗi lần về đều cảm thấy bình lĩnh thay đổi khá lớn. Đất trống hoang vắng trước đây đã xuất hiện nhà cao tầng, những góc xa lạ chưa bao giờ đến không biết từ khi nào lại xây dựng một khu vui chơi khổng lồ. Nhà cô ở ven đường sắt, vị trí rất cao, còn ở tầng 6 nên có thể nhìn bình lĩnh ban đêm đèn đuốc phồn hoa. Đêm 30 Tết, cô dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời đêm ở xa, thỉnh thoảng có pháo hoa nở rộ và đèn khổng minh từ từ bay lên, bỗng nhiên có cảm giác năm tháng bình yên. Tiểu Niên, Chu Phù Anh bưng một chén trà mơ cho cô, thân là mẹ, bà hiểu nhất điều con gái thích. Mấy ngày nay có sắp xếp gì không? Có rảnh không con? Mẹ à, con không đi xem mắt đâu. Chú Cẩn Niên vẫn chưa nói chuyện về đời sống tình cảm gần đây. Những thông tin từ chữ viết của cô mà Nhiếp Vũ Tranh nhìn ra vô cùng chuẩn. Quả thật, cô có thói quen suy nghĩ kỹ. Trước khi hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối sẽ không để lộ chút tin tức nào để tránh phải giải thích nhiều, rất phức tạp. Mẹ quan tâm con có xem mắt hay không làm gì. Nếu 30 tuổi vẫn chưa có bạn trai, bà mẹ già này giúp con xử lý chuyện đấy cũng chưa muộn. Chu Phù Anh trách mắng. Con gái của một người chị em trong nhà mái mẹ, năm nay sẽ thi đại học. Gần đây cứ đa nghi như Tào Tháo, hay cảm thấy bản thân mang thai, lúc nào cũng rửa tay khiến gia đình bọn họ. Ôi, lo lắng. Không phải con hiểu việc tư vấn tâm lý thanh thiếu niên gì đó sao? Có thể giúp nhà người ta không? Mẹ đúng là cố gắng hết mức, bóc lột sức lao động của con mà. Chú Cẩn Niên nói đùa. Nghỉ hè hồi đại học con về đã giúp cháu trai và con gái của bạn tốt mẹ viết luận văn. 2 năm trước còn giúp con của em họ bà con xa của mẹ viết một bài phát biểu. Mấy điều này thì thôi đi, giờ lại giúp con gái của bạn mẹ tư vấn tâm lý miễn phí. Hai mẹ con chúng ta đúng là một cặp lôi phong sống ở đất bình lĩnh này. Con còn muốn đòi tiền à? Chu Phù Anh cố ý nghiêm mặt, giả vờ muốn đánh cô. Con gái cô ấy có thể mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chú Cẩn Niên sờ cằm, lại vỗ tay một cái. Con phải nói với mọi người trước. Điều kiện tiền đề quan trọng nhất của tư vấn là tín nhiệm và giữ bí mật. Bất kể là mẹ hay người chị em của mẹ cũng không thể ép con nói tâm sự trong lòng của cô bé kia ra, trừ phi chính cô ấy bằng lòng nói cho mọi người biết. Còn có, đừng hy vọng dăm ba lần là giải quyết được vấn đề. Văn phòng của chúng con chỉ nghỉ đến 15 tháng giêng. Điều con có thể làm rất có thể chỉ là chẩn đoán tâm lý. Sau đó phải khuyên nhủ thế nào, khơi thông ra sao? Nếu không hãy đưa cô ấy đến phòng khám tâm lý đi ạ. Hoặc đến văn phòng của bọn con cũng được. Nói không chừng còn có thể giảm giá. Ôi chao, giảm giá thì vẫn còn đắt lắm. Chu Phù Anh nói thầm nhưng vẫn rất nhiệt tình, lập tức gọi điện chúc Tết người chị em của mình, thuận tiện hẹn thời gian, quyết định vào chiều mùng 3. Chú Cẩn Niên ngồi xếp bằng trên sofa, thấy Nhiếp Vũ Tranh tặng bao lì xì 666 tệ cho mình, trong lòng nhất thời kích động, gửi lại một bao lì xì 520 tệ cho anh. Thừa dịp lúc bố mẹ bận biểu thắp hương vái tổ tiên, cô gọi điện thoại cho anh. Nhiếp Vũ Tranh sờ soạn lá bài, liếc mắt một cái rồi đánh 6 điều. Ôi, chỉ chờ con này của con thôi. Phương Kiều không đánh thì thôi, đã đánh thì nghiện. Kỹ năng chơi bài tốt, cộng thêm vận may nên bà đã thắng 3 lần rồi. Nhiếp Vũ Tranh không có hứng thú với mạt chược cho lắm, nhưng đã sớm nhìn ra mẹ mình đang chờ con này, dứt khoát liên tục đánh mấy con để dỗ bà. Đúng lúc di động rung lên giúp anh thoát khỏi bàn cờ. Nhanh lên đấy, Phương Kiều vẫy tay, dặn dò. Mọi người chơi đấu địa chủ đi ạ.